Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 129, huyễn thuật giải trừ. Siêu, vĩ thú ngọc cấp tốc phóng tới Hozuki Mangetsu. Trừ Harusame bên ngoài, còn lại ba người cũng la hét Hozuki Mangetsu muốn né tránh. Bị vĩ thú ngọc chính diện đánh chúng cũng không phải nói đùa. Đông, một tiếng vang thật lớn. Trong trận lập tức kích thích một đoàn hơi nước. Khắp nơi cũng có chút run rẩy. Duy trì trận pháp bốn người cũng có chút ngã trái ngã phải. Nhưng vẫn bảo trì trận pháp ổn định. Có chút không đúng a. Mọi người lập tức cảm giác được vấn đề. Tựa hồ vĩ thú ngọc cũng không có đánh vào trên trận pháp. Cho nên bọn họ cảm nhận được áp lực cũng không lớn. Khói bụi tan hết về sau. Trong trận thình lình nhiều mấy cái đót quái đồ, vật. Cái kia là, Terumi mây nghẹn ngào nói. Sơ đại hỏa ảnh La Sinh Môn. Kisame cùng Yabuza không nói gì. Bọn họ đã là nhìn ngốc. Đây chính là nhẫn giả chi thần phòng ngự mạnh nhất La Sinh Môn sao? Bọn họ chỉ là nổi tiếng mà thôi. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này đồ, vật. Bốn đạo âm dày đặc khủng bố diện mục giữ tận tường đồng vách sắt xuất hiện ở trong trận. Tam vĩ vĩ thú ngọc thế mà liền tầng thứ ba đều không có xuyên phá. Không tệ, Harusame cười cười, nói, Mangetsu đã học biết cái này thuật, cho nên liền xem như vĩ thú ngọc cũng có thể thông dong ứng đối. Bốn đường sao? Harusame con mắt nhất thời nheo lại, nói một mình nói, so trước đó lại tiến bộ. Quả nhiên vẫn là không được sao. Hozuki Mangetsu cười khổ một tiếng. Chậm rãi đứng dậy. Ngay tại vừa mới hắn thu hồi nước cự nhân chi thuật thời điểm. Lập tức dùng ra cái này phòng ngự hình nhẫn thuật. La Sinh Môn triệu hoán càng nhiều. Tiêu hao chakra hiện lên chỉ số lần trưởng thành. Lúc trước sơ học thuật này thời điểm. Hozuki Mangetsu chỉ có thể miễn cưỡng triệu hoán 3 tầng mà thôi. Bây giờ hắn dung hợp mộc độn lại hấp thu bạch Zetsu bản thể lực lượng. Thế mà chỉ có thể triệu hoán 4 tầng. Căn bản không đạt được Hashirama trình độ. Nhẫn giả chi thần chakra lượng cùng thực lực cường đại liền có thể nghĩ. Bởi vì vĩ thú ngọc bị đỡ được. Khoảng cách gần phát sinh nổ tung. Tam vĩ cũng bị liên lụy. Lúc này thân thể cũng có chút tê liệt. Trong lúc nhất thời không thể tiếp tục ấp ủ kế tiếp vĩ thú ngọc. Cơ hội tốt, Hozuki Mangetsu bước nhanh xông qua qua. Tam vĩ tuy nhiên thân thể tê liệt, nhưng là thần sắc rất rõ ràng. Há mồm phun ra lượng lớn tiểu tam đuôi. Nó muốn dùng chiêu này trì hoãn thời gian. Lôi độn, đi. Hozuki Mangetsu trên thân bộc phát ra cường lực lôi độn. Vô số lôi điện thẩm thấu mặt nước. Tới gần thân thể của hắn xung quanh tiểu tam đuôi nhận tê liệt. Thân thể không thể động đậy, rất nhanh liền bị hắn đột phá đến tam vĩ bên người. Mộc độn, Hokage thức tai thuận thuật khuếch am nhập, khoanh tay, rất nhanh Hozuki Mangetsu bên người số đường đầu thú mộc thung nhô lên. Nhanh chóng quấn chặt lấy tam vĩ, đồng thời điên cuồng hấp thu tam vĩ chakra. Đây là Hozuki Mangetsu tại phong ấn quyển trục bên trên học trộm đến mộc độn phong ấn thuật. Mộc độn cùng Seragon là nhẫn giới công nhận hai đại khống chế vĩ thú lợi khí. Hozuki Mangetsu cắm vào Hashirama tế bào, lại hấp thu bạch Zetsu năng lực về sau. Mộc độn năng lực cũng nhận được quả thực cải thiện, nhưng là so với nhẫn giả chi thần Hashirama đến kém quá xa. Nhưng mặc dù là như thế, tam vĩ chakra cũng lấy thấy được tốc độ bị hấp thu. Thân thể cũng dần dần co lại xuống tới. Một trận công phu liền bị quấn quanh, dãy dụa một phen, dần dần mất đi chi giác. Đây là mộc độn thuật sao? Trừ Terumi mây bên ngoài, còn lại ba người lần nữa chấn kinh. Hôm nay, Hozuki Mangetsu cho bọn hắn kinh hỉ thật sự là quá nhiều. Nhiều để bọn hắn cũng hơi choáng. Ba người trong lòng đồng thời dâng lên một nỗi nghi hoặc. Konoha bí truyền mộc độn nhẫn thuật làm sao lại tại Hozuki Mangetsu trên thân xuất hiện. Khói bụi tan hết, Yagura thân thể bị chăm chú dùng cây gỗ quấn quanh lấy. Người cũng bởi vì chakra bị hao hết mà đã hôn mê qua. tốn sức trăm cay nghìn đắng. Hojuki mang Jesu rốt cục hàng phục Yagura. Giờ phút này hắn đã là tinh bì lực tẫn, xác nhận không thể gặp nguy hiểm tình huống dưới. Bốn người thu hồi bốn xích dương trận. Mang Jesu đại nhân, ngài không có sao chứ? Terumi mây bước nhanh về phía trước, duỗi tay vịn chặt hắn, không e dè đem hắn nắm ở ngực mình. Nhìn thấy loại tình huống này, còn lại ba người lần nữa nhìn nhau, khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Không có việc gì. Hojuki mang Jesu khoát khoát tay, mỏi mệt nói, chỉ là có chút thoát lực. Harusame đi vào Yagura trước mặt, đưa tay đưa vào một điểm chakra. Cái sau cái này mới từ từ mở mắt. Xảy ra chuyện gì sao? Yagura mơ mơ màng màng nói. Khi hắn nhìn thấy xung quanh một mảnh hỗn độn tình huống lúc, nhịn không được giật nảy cả mình. Tam vĩ mất khống chế sao? Hắn kinh hồn bất định nói. Rốt cục khôi phục bình thường sao? Harusame trong lòng hơi hơi thở phào, thấp giọng nói. Mizukage đại nhân, không phải tam vĩ mất khống chế, mà chính là ngài mấy năm trước ở giữa người ta huyễn thuật. Hiện tại mới xem như thoát khỏi. Bên trong người nhà huyễn thuật, Yagura có chút mờ mịt không hiểu. Lúc này thể nội tam vĩ bỗng nhiên nói chuyện. Không tệ, là bên trong huyễn thuật, mà lại là cực kỳ lợi hại huyễn thuật. Ngay cả ta cũng đều thôi miên. Mấy năm này vẫn luôn không thể thoát khỏi. Nhờ có trước mắt cái này gọi Hojuki mang Jesu người trẻ tuổi, là hắn dùng sơ đại hỏa ảnh mộc độn chế phục chúng ta. Sơ đại hỏa ảnh mộc độn. Yagura lúc này mới phát hiện thân thể bị một đường lại một tà vẹt đầu trói buộc chặt. Hojuki mang Jesu. Hắn song trong mắt lóe lên một trận nhu sắc. Từ đáy lòng nói. Đa tạ. Mizukage đại nhân không cần phải khách khí. Hojuki mang Jesu vội vàng diệt trừ Yagura trên thân cây gỗ. Đem hắn nâng đỡ. Giải trừ huyễn thuật về sau, Yagura chỉ nhớ dần dần khôi phục. Những năm này tao ngộ một vừa xuất hiện trong đầu. Nguyên lai ta làm nhiều như vậy chuyện sai. Yagura mồ hôi lạnh chảy ra. Harusame thấp giọng nói. Đại nhân, đó cũng không phải ngươi trách nhiệm. Kẻ cầm đầu nên là cái kia đối ngươi thi triển huyễn thuật người. Thi triển huyễn thuật người. Yagura cố gắng nghĩ lại một trận. Bỗng nhiên tại thống khổ che đầu, liên quan tới Obito hết thảy trí nhớ đã bị mạt sát. Mizukage đại nhân. Hojuki mang Jesu tiến lên một bước, đem hắn nâng đỡ, ôn hòa nói, cái này huyễn thuật cực kỳ bá đạo, coi như thoát khỏi vẫn có chút hậu di chứng. Mizukage đại nhân hay là hảo hảo tu dưỡng một trận đi, thôn làng bên trong sự tình cũng không cần lo lắng. Có mọi người chúng ta đâu. Chấm ngoặc kép, tại khống mấy năm qua, Yagura cũng làm một số chuyện sai. Vì thế trong lòng của hắn cũng có chút áy náy. Đã như vậy, thôn làng liền bái nhờ mọi người. Ta cái này Mizukage cũng 10 phần thất bại. Trả lại thôn làng mang đến tổn thất lớn như vậy. Ta Yagura thẹn với mọi người. Thẹn với thôn làng. Hôm nay liền từ qua Mizukage vị trí. Mọi người thứ lỗi. Mizukage đại nhân. Hojuki mang Jesu vội vàng khuyên nhủ một phen. Hắn hiện tại cũng không tính leo lên Mizukage chi vị. Bởi vì một khi trở thành Mizukage, liền sẽ trở thành thôn làng trọng điểm bảo hộ đối tượng. Không có khả năng giống như trước như vậy tùy ý ra thôn. Cho nên, hắn mới dự định lưu lại Yagura. Nhưng Yagura quyết tâm đã định, kiên quyết muốn từ qua Mizukage chi vị. Sau cùng Harusame muốn cái điều hòa chủ ý. Dưới mắt chính là lâm chiến thời kỳ. Nếu như lúc này đổi Mizukage đối quân tâm bất lợi, cho nên khẩn cầu Yagura trước không muốn từ chức, chờ chiến sự ổn định lại tại nói không muộn. Vì thôn làng danh dự, Yagura cuối cùng vẫn đáp ứng đề nghị này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.